Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, đều là nam nhân. Làm gì giả thuần, cát, thiên diện mũi ngọc nhăn lại, cười hắc hắc nói, muội muội ta trước đó liền theo thổ lang tới qua nơi này. Nó làm sao có thể đem đường mang sai, người quá coi thường muội muội ta. Cũng là bởi vì ta đối với ngươi còn có chút hảo cảm. Cái này muốn đổi lại là người khác, nói ra loại này xem thường muội muội ta lời nói, ta khẳng định để hắn ăn không ôm lấy đi. Hừ, Tô Tâm Di xoa một vệt mồ hôi lạnh, chỉ về đằng trước bươm bướm, yếu ớt hỏi, nàng là ngươi muội muội? Đúng nga, thiên diện chuyện đương nhiên đáp lại nói. Tô Tâm Di không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là, a một tiếng, thiên diện lại không buông tha kêu gào nói, không được sao, tên vương bát đản nào nói phượng điệp không thể cùng nhân loại trở thành hảo tỉ muội. Ta giết hắn, có thể, đương nhiên có thể, Tô Tâm Di điệt tiếng nói, thở dài ra một hơi, quyết định, về sau chính mình vẫn là cách thiên diện xa một chút, miễn cho bị nàng giết. Đêm tối phía dưới Lăng Vân trấn vùng ngoại ô, gió lạnh như đao, thấu xương phát lạnh, Diệp Thiên Thiên nhãn thông khởi động, chung quanh trong vòng 500 thước gió thổi cỏ lay, tất cả đều tiến vào Diệp Thiên tầm mắt, phải phía trước, ngoài trăm thước một cái phân xưởng bên trong, Diệp Thiên nhìn đến ba người bóng lưng, còn chứng kiến bị trói tại trên cây cột, hôn mê bất tỉnh Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên lập tức gọi thiên diện đỗ xe, nếu là lại hướng trước chạy tới, hắn lo lắng sẽ kinh động bắt cóc Nhan Như Tuyết ba người kia. Nhìn đến Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên treo lấy tâm rốt cục buông ra, thiên diện hì hì cười một tiếng, nịnh nọt nói, Diệp Thiên ca ca thần thông quả nhiên lợi hại, khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nhìn đến Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Tô Mỹ Nhân, ngươi lưu trên xe, không nên chạy loạn, ta đi chung với ngươi, Như Tuyết là ta bạn thân. Tô Tâm Di cãi lại nói, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên không chút khách khí đánh gãy. Diệp Thiên mò mò Tô Tâm Di khuôn mặt, trầm giọng nói, nghe ta lời nói, biết không, cảm nhận được Diệp Thiên hai đảo leng keng có lực ánh mắt. Không biết làm tại sao, Tô Tâm Di trái tim thổn thức, tất cả dũng khí đều tại thời khắc này biến mất, hóa thành ôn nhu cùng nhu thuận. Vậy ngươi chú ý an toàn, xin ngươi nhất định phải đem Như Tuyết mang về. Tô Tâm Di ôn nhu nói, nàng biết mình một giới yếu đuối nữ lưu, nếu như theo Diệp Thiên đặt mình vào nguy hiểm, chẳng những không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, ngược lại sẽ liên lụy Diệp Thiên. Nhờ ngươi, Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, yên tâm đi, bảo hộ mỹ nữ tổng giám đốc là ta chức trách, đi thôi, mỹ lệ vô song thiên diện tiểu thư. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hướng thiên diện phát ra mời. Thiên diện hai tay vòng ở trước ngực, quyết lấy miệng, lắc đầu nói, không đi. Nàng chết sống cùng ta có lông quan hệ, ta phải mỹ mỹ ngủ ngon giấc. Bạch Ngưng Băng mặt không biểu tình, đại mi trau lên, đi đầu xuống xe. Diệp Thiên, ít lấy lời vô ích, cứu người quan trọng, tổng giám đốc Nhan ở nơi nào? Bạch Ngưng Băng lạnh lùng ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, ngữ khí băng lãnh như theo cánh đồng tuyết phía trên thổi tới phong. Nàng luôn cảm thấy Diệp Thiên tại ăn nói lung tung, phân xưởng sớm đã vứt bỏ, dán tại pha tạp trên trần nhà một chiếc đèn chân không, phát ra ố vàng ánh sáng, vạch phá hắc ám phân xưởng, vô cùng bẩn địa phương, mạng nhện dày đặc vách tường, trong không khí bay là tả lấy vứt bỏ dầu máy mùi vị. Trong xưởng trống rỗng, máy móc, công cụ đã sớm bị mang ra đi. Chỉ có góc tường còn để đó một đài máy cắt kim loại. To như vậy phân xưởng bên trong, chống đỡ lấy trần nhà một cái xi măng trên cây cột. Gột một cái hôn mê không thanh tỉnh nữ nhân, trên đầu nữ nhân phủ lấy che đầu, thấy không rõ dung nhan, người mặc đen trắng phối nghề nghiệp âu eo sáo trang, tại xi măng trụ chung quanh, ba phương hướng, các để đó một thanh thép chế cái ghế, ba người tựa lưng vào nhau mà ngồi, hung hãn âm lãnh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không hề có quen biết gì, trong không gian, an tĩnh như chết. Thổ lang, đậu đen rau muống, hắn mẹ, lần này sinh ý sẽ không phải là thâm hụt tiền mua bán. Đêm hôm khuya khoát mình ca mấy cái mang người chất chạy tới loại này chim không kéo cứt địa phương. Cùng cố chủ liên hệ, ta con mẹ nó luôn cảm thấy có chút không đúng. Bên trong một người có mái tóc vô cùng bẩn nam tử. Nói chuyện, hướng mặt đất trùng điệp nôn một cục đờm đặc. Nam tử này ước chừng 37-38 tuổi bộ dáng, mang trên mặt dãi dầu xương gió cảm giác tang thương, sắc mặt đen thui hác, âm tà trong con ngươi nổi lên lãnh khốc tàn nhẫn quang mang. Vừa nói chuyện, một bên liên tục nắm chặt năm ngón tay, tạch tạch tạch, từng trận tiếng nổ vang, theo hắn đầu ngón tay bên trên truyền đến. Từng đạo thịt mắt có thể thấy được chân khí màu vàng. Tại hai tay của hắn bên trong quanh quẩn xoay chuyển, lưu động không thôi. Nói chuyện người này, chính là Sơn Miêu. Sơn Miêu phía bên phải một cái tóc húi cua nam tử. Cao xương gò má, thẳng mũi thẳng, mặc lấy quần bò cùng áo sơ mi trắng. Một mặt mặt rỗ, giống như là vẩy tại trên mặt đất hạt mè. Để hắn khắc sâu ấn tượng, vỗ vỗ vỗ đại chân, nhìn không chuyển mắt, cạc cạc lớn tiếng cười nói, Sơn Miêu, ngươi cái này cợt nhả mèo, có phải hay không lại xuân tâm dập dờn, phòng gội đầu những cái kia muội tử, xem ra thật đúng là để ngươi vui đến quên cả trời đất nha. Lúc này mới bao lâu, ngươi nhà thì ngồi không yên. Khó trách năm đó lão đầu tử nói ngươi đời này khó thành đại khí. Một ngày nào đó sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Đến a, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ. Cũng không phải cái gì hảo điều. Chúng ta ca mấy cái đều mẹ hắn một đường mặt hàng. Mùi thối giống nhau, bằng không có thể thân thiết như vậy sao? Em gái ngươi, ngươi vì hoa yêu cái kia lũ đàn bà thối tha. Kém chút cùng các huynh đệ trở mặt, con mẹ nó ngươi còn nhớ rõ sao? Sơn Miêu cười hắc hắc, đốt một điếu khói, nhàn nhã phun ra cái vòng khói, không kiêng nể gì cả vạch trần dã hồ ngắn. Dã hồ một mặt mặt rỗ, tại nghe nói như thế về sau, da mặt rất mất tự nhiên run rẩy vài cái, cười khổ nói, ngoặc kép, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Năm đó ngươi đối hoa yêu không phải cũng ưa thích không rời sao? Vì nàng, dùng cái chết để đe dọa. Ai, mẹ, nhớ tới năm đó chuyện cũ. Còn thật mẹ hắn rõ mồn một trước mắt. Giống như hôm qua a. Chỉ tiếc hoa yêu về sau đi xa tha hương. Đến bây giờ tung tích không rõ. Cũng không biết nàng hiện tại qua được thế nào. Ta thật sự là muốn nàng a. Sơn Miêu cười gằn nói, đậu phộng, muốn nàng, người nghĩ là nàng đại bạch thỏ, đại thí cay rắm, bờ eo thon a, đều là nam nhân, làm gì giả thuần, vẫn không có mở ra miệng thổ lang, ngang tài để tóc lấy bên trong phân, một mặt hán gian tướng, xấu xí, hai cái lỗ tai, vừa nhọn vừa dài, cùng tai sói đến giống nhau đến mấy phần chỗ. Cao gầy thân thể, ngồi trên ghế, tựa như một nửa cây trúc, nhìn như yếu đuối, lại có lấy một cỗ bìu hãn lãnh huyết khí chất. Từ trên người hắn phóng xuất ra, đều mẹ hắn im miệng, ta đã liên hệ với hoa yêu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tối nay nàng cũng sẽ đi tới nơi này, cùng chúng ta gặp mặt. Thổ lang hơi híp mắt, thần sắc lạnh nhạt nói. Cái này vừa nói, Sơn Miêu cùng Dã Hồ hai người nhất thời ngậm miệng không nói. Đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Sơn Miêu quay đầu nhìn về Thổ Lang, hướng về phía hôn mê bất tỉnh nữ nhân nhô ra miệng. Nhỏ giọng hỏi, lão đại, muốn là cố chủ nay muộn không tới, người định xử lý như thế nào nữ nhân này? Thổ lang lạnh hừ một tiếng, lại không nói chuyện, lão đại, ta nghe nói nữ nhân này là Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết. Tại Giang Thành có phi thường cao danh tiếng, nghe nói còn là Giang Thành thành thị đại sứ hình tượng người. Phương danh lan xa băng sơn mỹ nhân, đối nam nhân cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Chúng ta không bằng đem nàng cho. Đằng sau lời nói, Sơn Miêu không có nói, chỉ là trong mắt của hắn hiện ra khó có thể che giấu khát vọng cùng hỏa nhiệt. Đón đến vừa tiếp tục nói, người suy nghĩ một chút a, chúng ta nếu có thể đem dạng này nữ nhân áp tại dưới thân, giảm thọ 10 năm cũng vui vẻ chịu đựng a. Cái này là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Ta ngược lại là 10 phần mong đợi cố chủ nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là trong nhà tao ngộ đại hòa, không cách nào đi tới nơi này. Hắc hắc hắc, nói chuyện, Sơn Miêu khóe miệng, một tia trong suốt nước đọng trượt xuống xuống. Hắn tà ác vụng vặt ánh mắt, tại Nhan Như Tuyết trên thân tới tới lui lui quét sạch. Nếu như ánh mắt có thể lột ra y phục lời nói, hắn sớm đã đem Nhan Như Tuyết lột được một tia không treo. Sơn Miêu, chớ làm loạn, thổ lang cát âm thanh quát lớn. Sơn Miêu hầu kết nhấp nhô, không có hảo ý ha ha cười. Ta thì nhìn xem, cam đoan không động thủ. Chậc chậc chậc, dạng này đại mỹ nữ, nếu có thể để cho ta ngủ một giấc, đời ta chết cũng không tiếc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?